Hào môn lãnh thê, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Mặc, tiếng gọi của Vân Phong làm Tưởng Mặc giật mình, cô lại có thể thất thần đến mức ngay cả anh trở về cũng không biết. Tưởng Mặc nâng mắt nhìn về phía Vân Phong, miễn cưỡng nở một nụ cười đối với anh. Phong, anh đã về. Vân Phong gật đầu, đi đến gần cô. Mặc Mặc, em làm sao? Vậy anh vừa gọi mấy lần liền, em đang suy nghĩ mà chăm chú như vậy. Hả? Không có gì, cô cúi đầu, không nhìn vào mắt, anh, Mặc Mặc em lại không vui sao, nói cho anh biết rốt, cuộc em đang nghĩ gì vậy? Tưởng Mặc cắn môi, dừng trong chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng, chuyện em đang suy nghĩ, anh thật sự muốn nghe sao? Đương nhiên, nhưng mà em sợ anh lại cười em cả ngày chỉ chiền miên trong mấy chuyện cổ tích, hả, em lại bị chuyện nào làm cho cảm động rồi? Tưởng Mặc chăm chú nhìn vào ánh mắt của Vân Phong, Phong, anh có biết nhạc sĩ em thích nhất là ai không? Ừm, là Johann Brahms, vậy anh biết vì sao em thích ông ấy không? Nhất định là bởi vì nhạc của ông ta dễ nghe, rất có ý, nghĩa, làm cho người ta cảm động. Tưởng Mặc lắc đầu, đấy chỉ là một nguyên nhân trong đó, tác phẩm của ông khiến em rung động, nhưng còn có một nguyên nhân khác để em cảm động, là gì? Đó chính là tình yêu của ông. Trong cuộc đời Johann Brahms, tình yêu của ông vô cùng sâu đậm, lúc tuổi già, khi thân thể ông đang bệnh tình nguy kịch tuyệt vọng và thống khổ chạy vòng châu Âu, ông vội vã đi. Chỉ để tham gia một đám tang, ông vĩnh viễn không thể nhìn được khuôn mặt người, ngủ đằng sau thập thức giá một lần nào nữa. Một mình ông cô độc đứng trước mộ, đặt cây đàn violin trên vai, kéo một khúc nhạc không ai biết tên, kể hết tấm chân tình 43 năm và 40 năm thương nhớ. Người nghe chỉ có người trong mộ, bà tên là Clara, bà là vợ của nhạc sĩ Schumann, cô của Johann Brahms. Vân Phong đã từng nghe câu chuyện buồn này, anh biết, cả đời Johann Brahms chỉ yêu Clara, em đang đồng cảm với ông ấy sao? Tưởng Mặc nhẹ nhàng nói, vâng, em rất đồng cảm với ông, ấy, không thể ở cùng với người mình yêu, nhưng em càng kính nể thái độ đúng mực, và phẩm chất của ông, Clara là cô của ông, cho dù Johann Brahms yêu Clara ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt thân phận của mình, lý trí ngăn cản tình cảm của Johann Brahms, ông dùng khoảng cách không gian làm cách ngăn cản tình cảm của mình. Cho nên ông, lựa chọn rồi đi, vĩnh viễn không gặp gỡ. Em rất kính nể tác phong của ông, em nghĩ, chỉ có một người có thể nắm chắc lý trí như thế, mới có thể nắm chặt dây đàn, khi tình yêu bùng nổ giống như một cơn đại hồng thủy. Không thể ngăn cản, nhưng Johann Brahms tuyệt đối không để cơn sóng tình yêu đập tan lý trí của mình. Đây là lời nhắc nhở cũng là lời cảnh báo mà Tưởng Mặc dành cho Vân Phong, thân phận không thích hợp thì không cho phép tình yêu tồn tại, cũng như anh bây giờ đối với Tần Quyến. Tưởng Mặc cảm thấy thân thể của Vân Phong đột nhiên cứng ngắc, anh chắc hẳn không thể ngờ được một câu chuyện anh và cô đều biết, lần đầu tiện lại không có cùng cảm giác giống nhau. Cô đã kích thích đến anh đi. Tưởng Mặc âm thầm thở dài, 4 năm cô không còn là một đứa bé đơn thuần không hiểu chuyện nữa. Anh trước giờ đều diễn kịch với cô, bây giờ đến phiên cô sao? Cách chương.